Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê gật gù, cách này hay thật, vừa giảm thời gian chờ đợi, lại tăng được thời gian bảo quản. Nhớ đến vấn đề an toàn và chất lượng thực phẩm, cô vẫn tin tưởng vào uy tín của Trịnh Lai. Cô đặt một lúc 10.000 suất cơm và đồ ăn, ra khỏi nhà hàng, Đường Khê gọi cho Chu Chính Bình, đặt thêm 1.000 bao gạo loại 10 kg, 10.000 suất lẩu tự xôi và cơm tự xôi, cùng vài trăm thùng mì ăn liền. Tuy nhiên, bên Chu Chính Bình gần đây hết hàng, chỉ còn loại mì vị gà nấu nấm, mà vị này lại khó ăn nhất. Đường Khê nghĩ một chút rồi quyết định, có còn hơn không, cứ mua vậy, tổng hợp các nguồn, cuối cùng cô cũng gom được một đợt hàng cứu trợ. Đến tối, mọi thứ đều được giao đến, 10.000 suất gà rán và hamburger hết 50 vạn. Khi Đường Khê định trả tiền, người giao hàng kiên quyết từ chối, nói rằng đây là chỉ thị của ông Đào. Đường Khê ngạc nhiên, sao lại thế này? Chẳng phải lợi dụng người ta quá sao? Cô lập tức chuyển khoản vào tài khoản của ông Đào, nhưng chưa đầy một lúc sau, tiền lại được hoàn trả nguyên vẹn. Không còn cách nào khác, cô gửi tin nhắn giải thích cho con trai ông Đào là Đào Hành Tung, rồi chuyển tiền cho anh. Ai ngờ, không lâu sau, Đào Hành Tung cũng trả lại tiền, còn nói rằng nếu ông già biết anh nhận tiền thì chắc chắn sẽ bẻ gãy chân. Anh còn hẹn Đường Khê hôm nào đi ăn cơm. Đường Khê đáp qua loa vài câu, trong đầu chỉ nghĩ tìm cách trả tiền sớm, không thì sau này sẽ ngại không dám mua gà rán nữa. Đồ ăn chế biến sẵn của nhà hàng Tứ Xuyên hết hơn 70 vạn, Trịnh Lai giảm giá một chút, chỉ lấy đúng 70 vạn. Hàng của Chu Chính Bình chất đầy mấy xe tải, 150 vạn. Thuốc men của ông Trần cũng tốn thêm 100 vạn. Sau khi chuyển hết hàng hóa thì trời đã tối mịt. Nhìn đống đồ chất đầy, Đường Khê chợt nghĩ đến một vấn đề vừa quan trọng vừa đau đầu. Thằng nhóc Cố Tử Giật mới 4-5 tuổi, làm sao mà vận chuyển hết chỗ này đây? Đường Khê đau đầu không thôi. Nếu chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ để vận chuyển, có làm cả tháng cũng không thể xong được. Cô lục trong túi, lấy ra cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống. Tối qua cô mới đọc được một nửa thì buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi. Giờ nhân lúc chờ Cố Tử Giật, cô tranh thủ xem liệu có cách nào giải quyết không. Cô không thể vào không gian của Cố Tử Giật, mà cũng chẳng ai khác có thể vào cùng. Điều đó có nghĩa là cậu bé phải tự xoay sở một mình. Lật đến phần cuối cuốn sổ nhỏ như cuốn sổ tay, cuối cùng Đường Khê cũng tìm ra cách. Chỉ cần tiêu tốn 20 điểm là cô có thể đổi lấy quyền sử dụng xe tải thời không trong vòng 30 phút. Cô nhìn hình minh họa chiếc xe tải trong sách hướng dẫn. Chiếc xe trông giống hệt xe tải hiện đại, kích thước và sức chứa có lẽ cũng tương tự. Như vậy, chỉ cần vận chuyển khoảng chưa đến 10 lần là có thể chuyển hết đồ. Hơn nữa, chiếc xe tải thời không này còn có khả năng tự lái. Không do dự, Đường Khê tiêu 40 điểm để đổi lấy 1 giờ sử dụng. Kiểm tra số dư. Cô vẫn còn 60 điểm, đủ dùng cho tối nay. Theo nội dung trong hướng dẫn, cô triệu hồi hệ thống, nói rõ yêu cầu của mình. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện. Đường Khê hơi nheo mắt lại. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt cô là một chiếc xe tải lớn nằm gọn trong kho hàng. Đường Khê vui mừng không thôi, giờ thì ổn rồi. Ở bên kia, Cố Tử Giật cùng một nhóm người đứng bên bờ sông. Lần trước, cậu bé cũng quay về từ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Giật bước vài bước về phía trước, thì thấy một làn sương trắng xuất hiện ở khoảng không trước mặt. Giữa làn sương trắng, một vòng xoáy bắt đầu hình thành. Cố Cửu Hòa và những người còn lại tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra thực sự có chuyện thần kỳ như thế này. Cố Tử Giật vốn đang lo lắng không biết làm cách nào để lừa cha mình rời đi, rồi lẻn xuống nước. Cách chương.